Cái đề tài của buổi pháp thoại với tối nay là về chánh pháp. Thì hôm qua sư giảng về cái con đường gồm có ba cái giai đoạn để mà giải thoát khỏi phiền não và đạt được cái hạnh phúc đích thực. Sư nói là không thể nào mà có thể tiến đến cái đích giải thoát nếu mà không kinh qua ba cái giai đoạn của cái con đường. Đó là sơ đạo, chánh đạo và thánh đạo. Thì ở Hoa Kỳ, chúng ta lái xe bên phải và khi đi thì theo đúng cái bảng chỉ dẫn đi đường. Và nếu mà chúng ta lái đúng theo cái sự chỉ dẫn, lái đúng luật lệ thì chúng ta sẽ đến nơi mà chúng ta muốn đến. Do đó mà trước hết chúng ta phải chọn cái nơi mình đến, rồi phải bắt đầu lái xe đi theo đúng những cái sự chỉ dẫn thì mới đến nơi. Thì đối với sự tu tập cũng vậy, thì chúng ta muốn được giải thoát thì chúng ta đi trên bát chánh đạo, tức là một con đường gồm có 8 chi. Thì chúng ta cũng phải kinh qua ba cái giai đoạn đầu của cái con đường mà đưa đến sự cái giải thoát. Thì cái giai đoạn đầu của cái con đường là sơ đạo, tức là tin vào cái định luật nghiệp báo, có nghĩa là mình làm những cái hành động tốt, mình sẽ gặt hái được những kết quả tốt. Mình làm những cái hành động xấu, mình sẽ chịu kết quả xấu do những cái hành động xấu này đem lại. Thì cái sơ đạo, tức là tin vào cái định luật nghiệp báo, thì cũng giống như những cái bảng chỉ dẫn ở trên cái đường đi. Rồi một người phải lái xe đi theo cái sự chỉ dẫn, thì đi thì phải đi đúng luật đi đường, đúng tốc độ, và đến nơi mà mình quẹo thì phải giảm tốc độ để an toàn. Và khi gặp những cái bảng ngừng thì mình phải ngừng. Gặp đèn vàng chạy chậm, gặp đèn đỏ thì phải ngừng. Cho đến khi đèn xanh thì mới đi. Thì khi tập thiền, thực hành bát chánh đạo thì cũng giống như vậy. Khi mà mình tập thì mình không nên ngừng, nên cố gắng tập một cách liên tục cho đến khi mình đến cái đích, tức là đạt thánh đạo, thánh quả và chứng ngộ niết bàn. Thì đối với sơ đạo, tức là tin vào định luật nghiệp báo, thì tất cả thiền sinh đều có cái niềm tin này. Đối với chánh đạo, tức là bát chánh đạo, thì các thiền sinh đang nỗ lực thực tập bát chánh đạo qua cái pháp hành thiền minh sáng niệm xứ. Thì một số đã phát triển được các cái tuệ giác, và một số thiền sinh thì cho đến bây giờ vẫn còn nhìn đây nhìn đó nên vẫn chưa phát triển được cái tuệ giác như là mong muốn. Trong một cái khóa thiền thì thiền sinh chỉ ngủ vào ban đêm trong cái giờ ngủ, và ban ngày chỉ nghỉ vào cái giờ nghỉ trưa trong chánh niệm. Thì còn cái thời gian còn lại thì phải cố gắng nỗ lực thực tập với sự hướng tâm chính xác là tầm, với cái nỗ lực phi thường vượt qua những cái khó khăn là tinh cần hay là tinh tấn, và cái sự ghi nhận gắn bó đề mục là chánh niệm. Thiền sinh hãy tập một cách không ngừng để phát triển cái tuệ giác từ thấp đến cao, và khi các tuệ giác minh sát chín mùi thì sẽ đạt được cái sự dừng nghỉ của danh sắc, hay là thành đạt được đạo quả và chứng ngộ niết bàn. Thì đó là cái mục đích tu tập của người thiền sinh khi mà tham dự cái khóa thiền. Như vậy sơ đạo, chánh đạo và thánh đạo là ba cái giai đoạn của con đường đưa đến giải thoát. Thì đi trên cái con đường này thì cũng giống như là mình lái xe trên cái cuộc hành trình của mình để đến cái cứ điểm mà mình muốn đến. Thì hôm qua sư giảng cho quý vị nghe, cái con đường bát chánh đạo gồm có 8 chi và được chia thành 3 nhóm là giới, định và huệ. Và nếu mà quý vị áp dụng cả 3 cái pháp học này, tức là giới, định, huệ vào cái sự tu tập thì sẽ vượt được khỏi cái phiền não. Thì giới thì gồm có 3 chi của bát chánh đạo là chánh ngữ, là lời nói đúng, chánh nghiệp là hành động đúng, và chánh mạng là đời sống đúng. Thì có cái công năng là ngăn ngừa phiền não sanh khởi qua cái lời nói và cái hành động của thân, tức là qua thân nghiệp và khẩu nghiệp. Và định gồm các cái chi là chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chánh tinh tấn là cái nỗ lực đúng đắn hay là sự tinh cần, và chánh niệm là cái sự ghi nhớ và sự nhớ ghi nhận cái đề mục một cách gắn bó, và chánh định là sự gom tụ tâm cái đối tượng được ghi nhận. Thì chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định tạo thành nhóm định của bát chánh đạo, có cái công năng là ngăn ngừa phiền não sân khởi nơi tâm ý của mình. Và huệ thì gồm có chánh tư duy là suy nghĩ đúng, nhưng trong cái pháp hành đó là cái sự hướng tâm chính xác, và chánh kiến là cái sự thấy hiểu biết rõ ràng về cái bản chất đích thực của các cái đối tượng. Thì huệ, cái nhóm huệ có công năng là đoạn trừ những cái phiền não hay là những cái ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm, để cho chúng không bao giờ còn sanh khởi nữa khi mà có cái điều kiện. Cho đó một cái bậc thánh là một cái bậc đã đoạn trừ các cái phiền não nên tâm ý hoàn toàn trong sạch, và cái đời sống của quý ngài là một đời sống cao thượng, nó tuyệt vời. Thì đối nghịch với cái đời sống cao thượng hay là cái sự trong sạch là cái sự ô nhiễm, và đời sống cao thượng là cái một đời sống thấp hèn, và cái đối nghịch với cái đời sống tuyệt hảo hay là tuyệt vời thì là một đời sống đầy sự bất toàn. Thì bát đạo có 8 chi hay là 8 cái yếu tố, và tất cả 8 cái yếu tố này giúp vào cái việc loại trừ tham, sân và si. Và cái sự loại trừ này loại trừ một cách có hệ thống để cái người mà hành giả đạt được cái sự tự do về tâm linh. Khi mà thực hành thiền minh sát niệm xứ thì sẽ phát triển được bát chánh đạo. Mỗi một niệm ghi nhận thì người hành giả loại trừ 3 loại phiền não ngay trong cái khoảnh khắc có sự ghi nhận đó. Và khi mà hành thiền như vậy sẽ vun bồi cái thiện nghiệp, là cái điều kiện mà tốt đẹp để mình tiến tới sự giải thoát. Và mỗi cái sự mà ghi nhận thì cũng loại trừ được bất thiện nghiệp. Khi mà chúng ta hành thiền ghi nhận với cái chánh niệm thì sự tái sinh không có theo đuổi chúng ta ngay trong cái phút ghi nhận đó. Con đường bát chánh đạo đặt căn bản trên thiền minh sát niệm xứ mà các quý vị đang đi, nó rất là trong sạch, nó tuyệt vời, giúp chúng ta thanh lọc tâm một cách rất là có hiệu năng và hiệu quả. Mỗi cái giai đoạn của con đường thì có một số ô nhiễm được loại trừ, và người loại trừ những cái phiền não trong khi thực hành bát chánh đạo được gọi là các bậc sa môn. Thì cái con đường trong sạch này, cái con đường bát chánh đạo đã được Đức Phật vạch ra trên 2500 năm về trước. Đức Phật chính ngài đã đi cái con đường này để loại trừ 3 cái vòng là vòng ô nhiễm, vòng nghiệp và vòng quả. Không có gì mà Đức Phật không có biết với cái trí tuệ toàn giác của ngài. Và các cái giáo chủ khác biết cái điều này, tức là biết Đức Phật là một cái vị mà giác ngộ với cái trí tuệ toàn giác. Thì vào cái những cái giờ trước khi mà Đức Phật nhập diệt, tức là nhập Niết Bàn, thì có một cái ẩn sĩ tên là Subhadda. Ông ta biết được Đức Phật qua cái vị thầy của mình, là một trong những cái 6 cái vị giáo chủ lúc đó. Ông biết Đức Phật là một người đã đoạn trừ được tất cả các phiền não, hoàn toàn trong sạch, và chỉ rõ cái con đường để loại trừ ô nhiễm cho chúng sanh. Và ông cũng biết là ngay cái đêm hôm đó Đức Phật sẽ nhập diệt. Thì trong tâm ông có cái sự nghi ngờ, và ông tin rằng Đức Phật có thể giúp ông giải tỏa được cái sự nghi ngờ này. Và với cái ý nghĩ như vậy, ông đi đến cái địa danh Kusinaga thuộc cái vương quốc Maga, là nơi Đức Phật sẽ nhập Niết Bàn ở đó vào cái đêm đó. Thì khi ông đến, ông gặp được ngài A Nan, tức là cái đại đệ tử của Đức Phật và là thị giả của Đức Phật. Thì ông năn nỉ được gặp Đức Phật, nhưng ngài A Nan không cho, không có đồng, không có chấp thuận cái yêu cầu của ông, với cái lý do là Đức Phật hiện đang rất là mệt và yếu, thành ra không muốn ông làm phiền ngài. Ông yêu cầu đến 3 lần đến ngài A Nan, nhưng tất cả 3 lần đều bị ngài A Nan từ chối. Thì trong lúc đó thì Đức Phật nghe được cái cuộc đối thoại giữa ông và ngài A Nan, nên liền bảo ngài A Nan hãy để cho ông vào gặp Đức Phật. Và sau khi vào đảnh lễ Đức Phật thì ông ngồi xuống một bên và hỏi Đức Phật như sau: Thưa Đức Thế Tôn, có rất nhiều vị giáo chủ với đông đảo đệ tử, họ dạy giáo lý, và ông hỏi Đức Phật là không biết họ có thật biết và dạy những cái điều họ biết hay là không. Thì vào thời Đức Phật có rất là nhiều giáo chủ, nhưng mà có 6 cái giáo chủ chính với rất là đông đảo đệ tử. Thì họ đều nói là cái giáo pháp của họ nó là giáo pháp đúng, thì có thể mà loại bỏ phiền não. Thì cái vị ẩn sĩ Subhadda này đó muốn biết là họ có thật biết không, và những gì họ dạy đó thì có phải là dạy từ cái điều họ biết, hay họ chỉ dạy những cái gì họ vẫn còn mù mờ. Thì sư nói hiện nay cũng vậy, có rất là nhiều vị thầy dạy nhưng không chắc là họ biết cái điều họ dạy. Cho nên cũng có rất là nhiều người hiện nay cũng nghi ngờ giống như trường hợp của vị ẩn sĩ Subhadda vậy. Thì đối với câu hỏi của cái vị ẩn sĩ Subhadda này thì Đức Phật không trả lời một cách trực tiếp, nhưng đưa ra cái sự chỉ dẫn gồm có 2 cái điều. Và cái cách mà trả lời Đức Phật đối với câu hỏi của cái vị ẩn sĩ Subhadda này rất là đáng cho chúng ta ghi nhớ. Trước hết thì Đức Phật nói: Này ẩn sĩ Subhadda, Như Lai sẽ nói đến cái con đường đúng và con đường sai, hãy nghe cho thật cẩn thận. Thì cái điều mà Đức Phật nói ở đây rất là quan trọng, vì cho thấy ngài là một bậc thầy rất là hết lòng, rất là nghiêm túc trong cái sự giải thích hay dạy dỗ của mình. Và người nghe ở đây là Subhadda thì nên lắng nghe, bởi vì chỉ có khi nào lắng nghe thì mới hiểu rõ và áp dụng đạt được sự lợi ích. Cho nên cái điều Đức Phật nói như vậy rất là quan trọng, bởi vì lắng nghe thì mới có hiểu rõ, và nhờ hiểu rõ ràng thì mới áp dụng vào cái sự thực tập cho có kết quả. Rồi Đức Phật đưa ra 2 cái sự chỉ dẫn. Cái sự chỉ dẫn đầu tiên như sau: Này Subhadda, trong cái giáo pháp nào mà không có bát chánh đạo thì sẽ không có các bậc sa môn loại trừ được phiền não. Thì cái chữ mà giáo pháp ở đây Đức Phật dùng là chỉ những cái điều, cái giáo lý mà các cái giáo chủ dạy, kể cả Đức Phật. Thì vào thời Đức Phật thì có nhiều giáo chủ, mà chính với đa số học trò là 6 vị, thì cũng dạy, mỗi vị dạy riêng cái giáo pháp của họ. Và Đức Phật nói trong bất cứ cái giáo pháp nào mà không có bát chánh đạo thì sẽ không có các bậc sa môn loại trừ được các cái phiền não hay là ô nhiễm của tâm. Thì sẽ không có đệ nhất sa môn loại trừ phiền não, sẽ không có đệ nhị sa môn loại trừ phiền não, sẽ không có đệ tam sa môn loại trừ phiền não, và không có đệ tứ sa môn loại trừ phiền não. Thì nói một cách ngắn gọn là nếu mà không có bát chánh đạo thì sẽ không có các bậc mà đã loại trừ được phiền não, không có các bậc sa môn là những bậc loại trừ được phiền não. Đó là cái lời dạy thứ nhất, hay là cái sự chỉ dẫn thứ nhất. Rồi cái sự chỉ dẫn thứ hai, Đức Phật dạy như sau: này Subhadra, trong giáo pháp nào có bát chánh đạo và có người thực hành bát chánh đạo một cách đúng đắn thì sẽ có các bậc sa môn loại trừ được phiền não. Điều này có nghĩa là nơi nào mà có bát chánh đạo, nơi đó có người thực tập theo bát chánh đạo thì sẽ có các bậc sa môn là những bậc đã loại trừ được các phiền não hay dập tắt được lửa phiền não. Thành ra đối với một người muốn biết đâu là chánh pháp thì Đức Phật đưa ra cái sự chỉ dẫn với cái sự đảm bảo đó là con đường đúng. Đức Phật nói: này Subhadra, chỉ trong cái giáo pháp nào, chỉ trong giáo pháp của Như Lai mới có bát chánh đạo. Thì giáo pháp của Đức Phật thì gồm có giới và cái sự thực hành. Đức ở đây là cái sự thực hành giáo pháp là hành thiền, tức thực hành bát chánh đạo. Thì bát chánh đạo có 8 chi. Và nếu một cái người hành giả mà tập một cách đúng đắn và thích nghi thì sẽ loại trừ được phiền não qua sự thành đạt đạo quả và chứng ngộ niết bàn của 4 cái tầng thánh. Thứ nhất, tầng thánh đầu tiên là Tu Đà Hoàn, tức tầng thánh nhập lưu. Và sau khi đắc cái tầng thánh này thì sẽ, nếu tiếp tục, sẽ thành đạt đạo quả và chứng ngộ niết bàn lần thứ hai, trở thành bậc thánh Tu Đà Hàm hay là Nhất Lai. Và nếu tiếp tục như vậy thì sẽ thành đạt được cái tầng thánh thứ ba là A Na Hàm hay là Bất Lai, và cuối cùng là đạt được cái tầng thánh ứng cúng hay là A La Hán, tức là đoạn trừ được tất cả các cái phiền não, kể cả những cái ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm. Thì giáo lý mà Đức Phật dạy là cái giáo pháp chân chính hay là chánh pháp, tức là bát chánh đạo có thể loại trừ được cái phiền não nơi cho chúng sanh. Thì Đức Phật khi mà giảng như vậy, đưa ra hai cái sự chỉ dẫn và tuyên bố rằng chỉ có giáo pháp của Đức Phật dạy mới có bát chánh đạo mà thôi, thì không phải có cái ý nhằm hạ thấp các cái giáo chủ kia, mà chỉ có một cái ý là nói lên một cái sự thật mà thôi. Thì Đức Phật giảng cái giáo pháp một cách rất hùng hồn, như tiếng rống của con sư tử, hay còn gọi là sư tử hống. Thì tức là nơi nào mà có bát chánh đạo thì nơi đó sẽ có các bậc sa môn loại trừ được phiền não, và nơi nào không có bát chánh đạo thì sẽ không có các bậc sa môn như vậy. Các cái giáo pháp khác không giúp tín đồ loại trừ được phiền não. Những gì mà các vị giáo chủ khác dạy chỉ là sự giả vờ là có thể làm được như vậy, tức là có thể loại trừ được phiền não mà thôi, chỉ là một sự giả vờ mà thôi, bởi vì các giáo pháp đó không có bát chánh đạo theo lời Đức Phật dạy. Và sau khi dạy như vậy thì Đức Phật tiếp tục sách tấn ẩn sĩ Subhadra và Ngài nói: Này Subhadra, nếu tỳ khưu, tức là bhikkhu, thì sự mở ngoặc ở đây là mỗi khi mà Đức Phật dùng cái danh từ tỳ khưu, bhikkhu đó, thì Ngài ám chỉ bốn cái hạng đệ tử của Ngài. Thứ nhất là tỳ khưu, thứ hai là tỳ khưu ni, thứ ba là cư sĩ nam và thứ tư là cư sĩ nữ. Thì này Subhadra, nếu tỳ khưu, nếu một vị tỳ khưu sống và thực hành giáo pháp của Như Lai thì thế gian sẽ không vắng bóng các bậc sa môn, đoạn trừ được phiền não như là Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Thì trong cái khóa thiền, nhiều thiền sinh tập rất là nghiêm túc cũng đã đạt được, sư nói là các thiền sinh tập thiền minh sát niệm xứ mà sư dạy đó thì cũng đã đạt được ít nhất là cái tầng thánh đầu tiên trong bốn cái tầng thánh. Và sư nói rằng như vậy thì thế giới không vắng bóng các bậc sa môn. Thì sư kêu gọi là các hàng đệ tử trong Phật giáo là tỳ kheo, tỳ kheo ni. Thì sư mở cái ngoặc về tỳ kheo ni là sư nói trong Phật giáo nguyên thủy thì cái dòng tỳ kheo ni đã bị đứt đoạn, nên ngày nay không còn tỳ kheo ni. Nhưng mà trong Phật giáo đại thừa thì vẫn còn cái dòng tỳ kheo ni. Thành ra này, các cái tỳ kheo ni, cư sĩ nam và cư sĩ nữ, hãy cố gắng tập, đừng có để cái đời sống bận rộn thế gian lấy mất đi cái cơ hội thực hành giáo pháp một cách thích nghi. Chỉ có cái sự thực hành thì mới mang lại lợi ích cho mình và cho người khác. Và cái thế giới thật cần những cái bậc mà hoàn thành giáo pháp như vậy. Và đối với cái sự dạy dỗ thì Đức Phật đã đặt ra những cái tiêu chuẩn mà Ngài giảng cho cái vị ẩn sĩ Subhadra. Và sau khi mà nghe Đức Phật dạy, giảng dạy như vậy thì Subhadra rất là hứng khởi, và Ngài nói lên những cái lời tán thán Đức Phật như là như một người đã tìm được một vật đã mất, dựng lại một cái đồ đã ngã xuống, đem lại ánh sáng cho bóng tối, đã tìm thấy con đường, vân vân, để mà tán thán rằng Đức Phật đã mang lại những cái điều mà vắng bóng đối với thế gian. Và sau khi nói lời tán thán như vậy thì mới xin Đức Phật được thọ giới tỳ kheo. Thì thông thường Đức Phật nói cho Subhadra biết là phải chờ 4 tháng, nhưng mà cái vị ẩn sĩ này là một cái người có cái căn cơ rất là đặc biệt, nên Đức Phật dạy cái Ngài A Nan hãy cho cái ẩn sĩ Subhadra thọ giới tỳ kheo. Thì sau khi thọ giới, được Đức Phật dạy cái phương pháp hành thiền, thì chỉ trong một thời gian rất là ngắn, cái vị ẩn sĩ Subhadra này đã đạt được cái thánh đạo của A-la-hán trước khi Đức Phật nhập diệt. Và ông, tức là cái ngài này, trở thành cái vị đệ tử cuối cùng của Đức Thế Tôn. Đến đây thì sư kêu gọi hay là sách tấn tất cả các thiền sinh hãy cố gắng tập, và tập một cách hết lòng. Nếu mà tập một cách nghiêm túc thì trong vòng 7 ngày thôi thì cũng sẽ thấy được những cái lợi ích của cái pháp hành. Huống chi là trong vòng 1 tháng mà quý vị tham dự trong khóa thiền thì sẽ đạt được rất là nhiều cái lợi ích. Và đến đây thì hết giờ, thì sư muốn chấm dứt bài pháp thoại ở đây.